Kỳ Tùy cũng không quá thích kem, Hazenda đối với anh mà nói cũng không quá thèm. Nhưng anh biết Vu Dương rất thích, Vu Dương thấy ngon, mới để lại cho anh. Kỳ Tùy thở nhẹ ra một hơi, mở micro. Cậu không muốn, Vu Dương cũng không biết Kỳ Tùy đang phát trực tiếp, dường như đang sợ hai người lạ cùng đội nghe thấy, thấp giọng nói nhanh. Anh dùng đi, nói xong Vu Dương lại thả xuống hai bình thuốc giảm đau, hai, sau đó xoay người xuống lầu tiếp tục đi đến chỗ cậu được chỉ định. Trong lòng Kỳ Tùy ngũ vị tạp trần, không chọc ghẹo nữa, Vu Dương cũng không mở micro, trận này có hai người họ ăn gà, bà cũng không quá bất ngờ. Anh chàng người Đức lưu luyến nói một câu, xe Gluklik Zizu chép phần, có thể gặp được các cậu tôi rất vui. Đóng ngoặc đơn, Kỳ Tùy mỉm cười, trước khi thoát game mới nói thật từ đáy lòng. China und Deutschland Frien Sap Fui Immer, Trung Đức hữu nghị trường tồn. Đóng ngoặc đơn, bởi vì ngẫu nhiên tổ đội, sau khi thoát trận đấu, ở chế độ chờ thế giới chỉ có một mình Kỳ Tùy. Ở trợ lý trực tiếp, bình luận điên cuồng bay lên tới tấp Kỳ Tùy không thấy, chỉ nhìn chằm chằm nhân vật trong game của mình mà xuất thần, một lúc sau mới lạnh nhạt nói. Hôm nay phát tới đây thôi, mọi người ngủ ngon. Nói xong thì tắt trực tiếp tháo tai nghe xuống. Phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương cũng thất thần nửa ngày, mãi đến khi nhịp tim đập bình thường lại, mới do dự mở lại trò chơi, nhập ID Kỳ Tùy gửi qua một tin thêm bạn tốt. Vu Dương đợi gần nửa giờ, vẫn không thấy Kỳ Tùy trả lời. Vu Dương xoa xoa mặt nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong trận vừa nãy, tự nghĩ bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy, nếu là người đầu óc bình thường khẳng định sẽ nghĩ cậu đang trăm phương nghìn kế lấy lòng Kỳ Tùy. Kỳ Tùy không ngay mặt chê cười cậu, chắc là do sợ người lại nhận ra cậu. Kỳ Tùy quá tốt không ngay ở trước mặt hai người lạ kia làm cậu khó xử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ Kỳ Tùy không chỉnh cậu thì cũng phải hận không thể phân rõ giới. Góc truyện audio.com, hạn với cậu mới đúng, có lẽ là xem thường và châm chọc. Vu Dương buồn bực phiền lòng, tháo tai nghe xuống rồi đứng dậy tính đi rửa mặt một cái. Vu Dương ra khỏi phòng huấn luyện lầu một bước chân dừng lại. Nửa đêm, trong hành lang lầu một không hề có ai, chỉ mở vài bóng đèn mờ, ở đầu một hành lang khác, vóc người Kỳ Tùy cao gầy mặc áo đội dựa vào vách tường, cầm trong tay một tuýp thuốc mỡ trị bỏng. Kỳ Tùy nhìn Vu Dương, giọng điệu lãnh đạm, tay có đau không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đọc tiếp chương 5 dấu lớn, một hòm chữa bệnh Medkit hồi phục máu 100%, mất 10 giây để hồi phục. Hai thuốc giảm đau, tăng 60% khả năng phục hồi, có người nói rằng nó còn có thể giảm sát thương nhận vào. Bà ăn cơm gà, thường khi chơi game người nào chơi kém bị gọi là gà. Nhưng ở trong PUBG thì mỗi khi thắng trận sẽ hiện một dòng chữ Winner Winner Chicken Dinner như một sự chứng nhận cho chiến thắng của bản thân. Khi dịch sang tiếng Việt nó không còn được giữ nguyên ý nghĩa, nhưng game thủ Việt vẫn coi cơm gà là một biểu tượng của chiến thắng trong PUBG. Cách chương.